Chương 804, bị bệnh sổ dạ. Chương 804, bị bệnh sổ dạ thời gian, rất nhanh là đến ngày thứ hai. Bởi đêm qua có đầy đủ giấc ngủ duyên cớ, Trương Tường sáng sớm đã thức dậy, đang làm trong chốc lát tu luyện sau đó, hắn liền mở cửa phòng ra hướng về dưới lầu đi. Lúc này, ở trong phòng bếp đã là vang lên trứng chiên thanh âm. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, ở trong phòng bếp có chút khó khăn trứng chiên lấy cũng không phải là sổ dạ kia mà là Nghiêu kia mà. Ừ, Nghiêu, hôm nay là đến phiên ngươi nấu điểm tâm sao? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà theo trứng chiên làm đấu tranh Nghiêu, nghe được Trương Tường thoại ngữ, cũng là bất thời giờ quay đầu trở về Trương Tường một câu nói. Không phải, bất quá, ta thấy tỷ tỷ sáng sớm hôm nay còn chưa thức dậy, ta trước hết giúp đỡ làm. Được rồi, ca ca, ngươi hỗ trợ đi nhìn một chút tỷ tỷ còn thức không đi. Như một tay cầm hoa sạn, quay đầu hướng về Trương Tường nói rằng. Được rồi. Trương Tường gật đầu. Lập tức, hắn liền một lần nữa hướng về đi lên lầu. Dù sao, Sô Dạ tuy là thích nằm ì, nhưng đó là bởi vì nàng có thiếu máu tình huống tạo thành. Bình thường thời gian mà nói, nàng chuyện xảy ra trước điều tốt đồng hồ báo thức, đến khi đồng hồ báo thức vang lên sau đó, sẽ gặp dãy rủa nửa giờ về sau liền đứng lên làm điểm tâm. Ngoại trừ ngay từ đầu đi đến Trương Tường ra bên trong thời điểm, có mấy lần như vậy đúng bỏ lỡ ở ngoài. Còn lại mỗi một lần, Sô Dạ đều là đúng giờ rời giường, vì mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng. Coi như là không có đến phiên cuộc sống của nàng bên trong, nàng cũng chắc là sẽ không trễ như vậy lên. Nàng luôn là sẽ sớm một chút rời giường, hoặc là đi trước gọi đặc biệt thích nằm ý Hy Nạ rời giường, hoặc là mang theo tỉnh lại không lâu Hy Nạ, cùng đi la Trương Tường rời giường. Đương nhiên, Hy Nạ mỗi một lần gọi Trương Tường rời giường đều là rất nghịch ngợm. Ở gần nhất là thích leo đến Trương Tường trên giường, phe phẩy Trương Tường rời giường. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng có chút bận tâm sổ dạ có phải hay không là phát sinh cái gì chuyện. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đến sổ dạ cửa ở ngoài. Bất quá, Trương Tường cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bởi vì, lần trước Trương Tường không có chào hỏi liền đi vào, kém chút liền thấy sổ dạ quả thể. Bởi vì kia một món sự tình, sổ dạ hoàn sinh Trương Tường mấy ngày hờn dỗi đâu sổ dạ, rời giường sao Trương Tường một bên gõ cửa, một bên có chút bận tâm hô sổ dạ tên. Bất quá, để Trương Tường lo lắng chính là, ở Trương Tường đập đến đệ tam bên thời điểm, sổ dạ đáp lại thanh âm vẫn là không có vang lên. Chẳng lẽ là ngã bệnh sao vẫn là phát xảy ra cái gì sự tình muốn đến nơi này, Trương Tường cũng không khỏi đúng phải phá hư đóng cửa xông vào. Thế nhưng, chính là vào lúc này, một hồi tương đối yếu ớt, nhưng đúng là sổ dạ thanh âm, cũng là vang lên. Ca ca đúng ca ca à từ cửa xuyên tới sổ dạ thanh âm, điều này làm cho Trương Tường hơi chút nhẹ thở ra. Bất quá, hắn không có chú ý tới đúng, sổ dạ thanh âm lại là có chút suy yếu. Đúng. Ngươi có được hay không có thể mở ra sau đây cửa phòng sao Trương Tường tiếp tục hỏi lấy. Được sổ dạ cũng là lên tiếng. Lập tức, kia phiến cửa gỗ liền ở răng rắc khóa tâm được mở ra trong thanh âm, chậm rãi bị kéo ra. Nhưng là, vào lúc này, một đạo ăn mặc màu hồng quần áo ngủ thân ảnh, lại là có chút suy yếu hướng về Trương Tường thân thể đến tới. Sổ dạ Trương Tường kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã mà ôm lấy sổ dạ thân thể. Mà lúc này đây, Trương Tường mới phát hiện, lúc này sổ dạ kia một thân màu hồng đồng ngủ, cũng là phơi bày kề sát cha nở dê thà y, lộ ra nàng kia thanh sắp thân thể. Điều này làm cho Trương Tường hơi cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Thế nhưng chỉ một lúc, Trương Tường liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì, sổ dạ trên người kia một thân dán chặt màu hồng đồng ngủ, kỳ thực cũng không phải là tận lực xây dựng mà thành, cũng không phải là món này màu hồng đồng ngủ lúc đầu liền là như vậy. Trên người nàng màu hồng đồ ngủ sở dĩ sẽ biến thành dán chặt cha nở dê tha y, kỳ thực là bởi vì bị mồ hôi cho thấm ướt. Mà kia một từ sổ dạ trên người truyền lại mà đến, mang theo nhàn nhạt mùi hương nhiệt ôn, kỳ thực cũng là bởi vì sổ dạ lúc này thân thể nhiệt độ hơi quá cao. Kaka không có ý tứ a, ta sẽ đi ngay bây giờ nấu cơm đi, nếu không, khí nạ các nàng liền sắp không còn kịp rồi. Ở suy yếu trong, sổ dạ nửa dựa ở Trương Tường trong lòng, có chút mơ mơ màng màng nói rằng. Bất quá, nàng vẫn chưa nói hết. Sô dạ cũng cảm giác được một hồi mê muội, cả người đều có hướng về trong lòng đất sủi lơ đi xuống cảm giác. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, nàng cũng là cảm giác được cả người lay động một cái, thị giác một cái biến hóa, nhưng là bị Trương Tưởng lấy công chu A ôm cho ôm vào trong ngực. Đừng nói ngốc bảo, ngươi bây giờ đang ở phát sốt, tại sao có thể đi làm ca y na ho chút sự tình đâu. Trương Tưởng có chút tức giận nói rằng, hắn sinh khí một phương đi hệ nờ đúng bởi vì sinh khí sổ dạ hiện tại ngã bệnh, cũng là cũng không có nghĩ nghỉ ngơi, ngược lại là muốn tiếp tục đi cho hỉ nạ đám người nấu cơm. Mà mặt khác một phương đi hệ nờ, thì là tự trách chính mình hôm qua trời cũng không có nhìn ra sổ dạ sinh bệnh tới. Bởi vì bây giờ nghĩ lại lời nói, Trương Tường liền có thể phát hiện, sổ dạ đêm qua so với bình thường còn phải sớm hơn ngủ hơn một giờ. Thế nhưng, Trương Tường khi đó cũng là cũng không có lưu ý đến. Nhưng là chậm một chút nữa lời nói không khỏi nghĩ sẽ đến muộn, ngay cả hí nạ cũng đến muộn. Sổ dạ có chút suy yếu hướng về Trương Tường nói rằng, thân thể lại là muốn giằng co. Bất quá, nàng cũng là không có có thể thành công. Bởi vì, ở nàng có hành động thời điểm, Trương Tường đã là đè xuống thân thể của nàng. Chớ loạn tưởng, điểm tâm như đã là ở nấu. Mà hí nạ lời nói, ta sẽ chờ sẽ đi phụ trách gọi nàng rời giường, không cần lo lắng. Trương Tường một bên nhỏ giọng mà an ủi bị bệnh số ra, một bên dự định đưa nàng một lần nữa bỏ vào trên giường. Thế nhưng, Trương Tường đang làm đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên đình chỉ. Bởi vì Trương Tường đột nhiên phát hiện, xô dạ ổ chăn đã là bị mồ hôi của nàng cho thấm ướt, không thể lại đắp lên đi. Nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà dư thừa chăn dường như đã không có. Trương Tường nhanh chóng trong đầu tìm kiếm có hay không có dư thừa cái chăn cùng chăn đơn. Bất quá, hắn cũng là đột nhiên phát hiện, ra bên trong dư thừa chăn cùng chăn đơn, ở ai sau khi đến, cũng đã là hoàn toàn dùng hết rồi.